các bạn đang nghe truyện ngắn Thằng Ăn Cắp của tác giả Nguyễn Công Hoan, được phát trên kênh 4 Radio. Phải đòn trần này thì nó cạch đến già, nhưng đáng kiếp lắm, ai thương, ai bảo mới nứt mắt ra đã đi ăn cắp. Người ta kháo nhau. Quần ấy tinh quái lắm, ấy nó cứ giả vờ đói khát để ăn xin. Chát bùn vào mặt, vào người, lừ thừ, làm như thằng ốm. Nhưng hễ sinh nhà nào vô ý là thở cơ thó ngay, rồi lẩn mất, nhanh như cắt. Người ta gờm mặt nó, người ta sợ nó. Hễ nó lảng vảng đến, người ta ngờ, người ta canh, người ta giữ, coi nó như một con chó đói. Một hôm nó vơ vẩn giữa đám hàng bán xong. Thấy nó, bà hàng sau đứng dậy, quẩy gánh lên vai, đi chỗ khác. Bà hàng thịt sờ lại ruột tượng. Bà hàng bún xiêu nắn lại túi tiền. Bà hàng lê bấm cô hàng bánh đúc. Chị bán bánh sán, sốt đưa mắt cho bác bán khoai. Họ thì thào. Thằng ăn cắp. Trông nó đáng sợ thật. Hai mắt trắng xã, lấm la lấm lét. Tóc thì bồng lên như tổ quạ. Xà đen thui thủi, mặt dạn như men lọ cổ. Hai tay thọc vào túi cái áo tây tàng, sờ xác như tổ đìa. Nó đứng nhích ra chỗ bóng nắng, rốn sẩy cho ấm. Nó nhìn gánh bún xiêu, nó nhìn mẹt bánh đúc, nó nhìn rổ khoai lang. Cơ chừng nó thèm vì nó đói. Thấy nó ám, các bà chẳng dám đuổi, nhưng bụng mong nó cút ngay đi. Nó đứng một lúc, dỗi quá, nó chìa bàn tay ra xin. Xin bằng những câu văn sách thuộc lòng, chứ không cố lấy giọng nằn nì khốn nạn. Cắn cò lại bà, con đói khát. Bà làm phúc, thí bỏ cho con đồng cơm bát cháo. Thấy nó sợ giọng, các bà giữ xiết ruột tượng, túi tiền, thức hàng. Để bận sau, đi mà xin chỗ khác. Nó nhăn bộ xăng trắng như bầu sa, cười láo cá. Gớm chết. Nó cười gì ai biết được. Hay là nó chế các bà lần này quá khinh nó, vì nó tham cơ hội mà xin đó thôi. Nó làm bộ, lắc túi cho các bà nghe thấy tiếng xu kêu loèng xoèng. Dành còn thực, nó lại đứng yên, nó ngắm. Hai mắt chòng chọc vào cái nồi bún xiêu khói bốc lên ngùn ngụt, vào cái nồi bánh đúc ngon lành, vào cái sổ khoai tròn chỉnh như ông ỉ. Nó chảy nước dãi nó thèm, vì nó đói thực. Suốt từ sáng, nó chỉ được có 6 đồng trinh và một bát cơm nguội. Bát cơm ấy chưa đủ sức đến vào chỗ nhìn chiều hôm qua. Nhưng thôi, làm quái gì cái vặt. Ăn không ra bữa đã quen từ thuở bé. Nó chỉ thấy đói, chứ không thấy cồn cào. Nó ngồi sán vào cô bán bánh đúc. Nó chìa tay ra xin một miếng. Cô hàng ôm khư khư lấy mẹt vào lòng, xua lấy xua đề. Chưa bán mở hàng đấy, khỉ ạ. Nó lại lê xịch sang kề nồi bún xiêu. Lại bà, con ăn mày, bà một bát. 36 cái nón nường, mỗi bát mấy đồng xu của người ta đấy. Thôi đi, dơ. Nó lại mó vào củ khoai lang, tủm tỉm cười. Bà ấy vội hất tay nó ra và mắng. Bà thì tát cho một cái bây giờ, đừng láo. Bà hàng lê chắc chẳng đời thuần nào nó dám động đến hàng mình, là thứ xa xỉ phẩm, đùa nó rằng. Một hào một quả, bỏ tiền đây tao bán cho. Nó cười lắc đầu. Bà ấy ném vào lòng nó một mảnh vỏ quýt. Nó đỡ được, bỏ vào mồm, nhai gào gáu. Rồi nghĩ thế nào, nó đứng dậy. Tay nó đếm xu trong túi, nói với bà hàng bún xiêu. Bà bán cho cháu một bát. Mày có tiền không? Nó gật đầu, mạnh bạo rồi đắc chí. Nó lắc túi bà ấy, múc cho nó một bát đầy. Nó ăn, phù phù, nóng, xùi xoạt, cay, ngon quá. Ai cũng yên bụng, không ai để ý đến nó nữa. Họ nghênh xe đạp, họ nhìn ô tô, họ pha trò, họ cười ha hả. Nó vẫn ăn, ngon quá. 5 phút, 10 phút. Bỗng chốc. Ôi, ông đội sếp ơi, thằng ăn cắp, ai đuổi hộ tôi? Bọn bán hàng nhốn nháo, chạy tứ tung, quăng gánh vướng, người ngã, hàng đổ, bát vỡ. Bắt lấy nó. Thằng ấy cắm đầu cắm cổ chạy, nhanh như mũi tên. Trời ơi, nó kia kìa, ai đuổi hộ tôi? Một người qua đường đuổi theo nó, hai người qua đường đuổi theo nó, rồi ba bốn người, sáu bảy người. Bắt lấy thằng ăn cắp. Rồi hàng chục người, rồi không đếm được bao nhiêu người nữa. Họ chạy huỳnh huỵch, họ làm như bắt giặc. Ai cũng kéo cả ra đường để nhìn theo. Một thằng chạy, mấy trăm người đuổi bụi mù. Bà ấy chạy sau sốt, áo lấm, khăn sổ, tóc rũ, ngửa mặt lên mà kêu. Ôi ông đội sếp ơi! Mọi người hỏi nhau. Ai mất gì? Người bảo. Nó cắt đứt ruột tượng của người kia. Người bảo. Nó lần túi người ta. Cha thằng oe con, gớm thật. Rồi lại thêm mấy chục người nữa đuổi theo thằng ăn cắp. Thằng ăn cắp, bắt lấy nó. Ôi ông đội sếp ơi, nó ăn cắp của tôi. Kia, ông đội sếp đến thực, bỏ mẹ. Ông ấy cắm cổ, gò lưng, bấm chuông lên thanh, đạp xe đuổi theo. Nó vẫn chạy như khoảng cả hai chân lên vai, chạy hăng quá. Nhưng người đuổi chạy nhanh hơn. Bà ấy thì lạch bạch như con vịt, kêu không xa tiếng, mỗi lúc một xa nó. Xa nó đến 6-70 thước. Khổ thân tôi, trời đất ơi. Đến ngã tư. May quá, một ông chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nghe tiếng kêu, đâm bổ ở trong nhà ra, tóm ngay được cổ nó. Nó cúi xuống, mồ hôi trơn, ông ấy suýt nắm trượt, nhưng liền vớ ngay được cánh tay nó. Nó giằng ra ông ấy khỏe như phâm, quật ngay nó xuống đánh oách. Ngã sấp xuống đường đá, xây sát cả người, máu me bê bết. Ông ấy vồ được nó. Nó ăn cắp gì? Nó giật khăn. Ức, một cái đá vào mạng mỡ. Chạy nữa đi. Hự, một quả tống vào ngực. Nó méo mặt, không thở được, đành chịu nằm yên. Người ta chạy tới dần. Nắm chặt lấy nó. Nhưng chẳng nắm, nó cũng chẳng chạy được. Hùi, hùi, bóp, bóp. Này, chừa này, ăn cắp này. Ai cũng phải giã cho cẩn thận, để bỏ lúc chạy mửa mật bắt nó. Nó lạy, nó van, nhưng ai cha dạy gì mà tha thằng ăn cắp. Họ càng ghét, túm lại, đánh như mưa. Cho đáng kiếp, nó giật đôi khuyên vàng của người ta. Họ lại đánh túi bụi, không tiếc tay. 13-14 tuổi đầu, đã dám lần lưng, lấy của người ta 5 đồng bạc, rồi lại đánh người ta. Họ lại tức xử, lại cho thêm một trận. Nó đau quá, nằm sóng xoài, không nói được nữa, hai mắt lừ đừ. Khốn nạn như con chó bị đói, giật bốn cẳng ra đằng sau lưng. Họ khám túi nó, tặng vật nó tàu đi rồi. Mày để đồ ăn cắp ở đâu? Nó có đáng. Nó mở mắt ra nhìn, họ lại hụi, họ lại thụi, họ lại tát, họ lại đá, không tiếc tay, rồi lại hô. Đánh chết nó đi. Nó cũng gần chết thực. Những mũi sầy, những ngọn gân bò, những quả đấm, những nhát gậy, làm nó đau ê ẩm cả mình. Phải này có sống cũng thành tật. Nó cựa, nó nhăn, nó ôm bụng. Đám đông càng ùn lên. Xe pháo tắc tị không đi được. Ông đội sếp lôi tay nó dậy. A Lê, lên cầm. Nó mềm như sợi bún không dậy được. Nó giả vờ đấy. Lại mấy cái móng giò, lại mấy cái tát, để đợi người khổ chủ còn đứng ì ạch chạy theo ở đằng xa. Bà ấy mệt quá, không lê được một bước, không kêu được một tiếng. Cơ chừng tiếc của, cơ chừng hết sức, cờ chừng hết bị hơi, không biết mất cái khăn, đôi khuyên hay 5 đồng bạc, không biết bị nó đánh có đau không. Chờ bà ấy đến sẽ rõ. Ông bà, giữ lấy nó cho tôi. Có thả nó cũng không chạy được, mau lên. Bà ấy vẫn chạy, bà ấy vẫn kêu, bà ấy vẫn thở. Thảm quá. Vòng người đứng sẵn xa bà ấy đến, hồn hển thở chẳng được. Phải, nó đây rồi. Bà ấy vồ lấy nó, và lấy và để. Bà ấy đánh cứ tưởng mạnh, nó cũng không biết đau, nó mê lên rồi. Bà ấy kiệt sức, ôm chầm lấy nó, rồi ngã sóng xoài ngay cạnh. Xà tao đây! Xà tao đây! Nó không thở được, nó nhăn. Nó lấy gì của bà? Các ông, đưa nó lên cầm hộ tôi. Bà mất gì? Bà ấy cố trả lời, nói rời rạc như sắp tắt thở. Nó ăn của tôi 2 xu 4 xiêu, rồi nó quỵt, nó chạy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và không quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tác phẩm hay.